Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, Tiên Đế Đột Kích. Tinh Vương thế mà cũng đã đột phá tới tiên quân cảnh giới. Nguyên bản Thượng Quan Tiên Quốc bên trong, Chiến Vương, Trần Võ Vương, Tinh Vương Vương Hầu chính là cường đại nhất Vương Hầu một trong. Nhưng giới hạn trong bọn họ tài nguyên vấn đề. Bởi vậy bọn họ một mực uốn lượn quanh co tại vương hầu cảnh giới. Chậm chạp không cách nào đột phá tới tiên quân cảnh giới. Nhưng hôm nay, những cái này nhất lưu vương hầu. Thế mà nhao nhao đột phá. Hoặc có lẽ là ở cái này trước đó. Bọn họ liền đã đột phá. Chỉ là, tại hôm nay, bọn họ mới bộc phát ra bản thân chân chính thực lực. Phượng Vương đâu? Còn có cái khác vương hầu đâu? Bọn họ đến cùng đột phá tới tiên quân cảnh giới hay không? Lúc này tính ra, Thượng Quan Tiên Quốc bên trong đã có Chiến Vương cùng Tinh Vương hai đại tiên quân cường giả. Nếu như coi là Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương mà nói. Tân Tấn Tiên Quân cũng đã cùng trước tứ đại tiên quân ngang hàng. Chỉ là đáng tiếc, Thái Tử còn không có trở thành đế hoàng cấp bậc cường giả. Nếu không... Thượng Quan Tiên Quốc thực lực liền sẽ lần thứ hai trở lại trước kia trình độ. Ngũ đại tiên quân, nguyên một đám mặc dù đều là Tân Tấn Tiên Quân, nhưng chiến lực lại là tương đối kinh khủng. Năm người liên thủ, không thể ngăn cản. Nguyên một đám tiên quân ở bọn hắn liên thủ phía dưới. Nhao nhao bị đánh chết ngay tại chỗ. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Đối phương lại có mấy cái tiên quân bị đánh chết. Vù, một đạo ngũ thải tiên quang đột nhiên bể nát hư không. Hướng về phương xa liền kích bắn tới. Có một cái tiên quân thế mà chạy trối chết. Dù sao, hắn minh bạch, Chân Võ Vương đám người chiến lực quá kinh khủng. Nếu là tiếp tục, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được. Đều cho ta lưu lại a. Chiến Vương hét to một tiếng. Thân hình nhoáng một cái. Dĩ nhiên đụng nát hư không, lao thẳng tới, mà đồng thời, Chân Võ Vương mấy người cũng giết tới. Oanh, cái kia đào tẩu tiên quân căn bản là không kịp chạy trốn. Liền đã bị Chiến Vương cản xuống. Lập tức, Chân Võ Vương đám người cùng nhau tiến lên. Đáng tiếc như thế một cái cường đại tiên quân. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản Chiến Vương năm người liên thủ. Trực tiếp liền bị chém giết ngay tại chỗ. Bất quá. Lúc này cái khác tiên quân cũng đã giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng. Hướng về tứ phía bát phương cấp tốc chạy trốn ra. Muốn thoát đi nơi này. Cái gì cửu tầng tháp lâu. Cái gì truyền quốc ngọc tỷ. Bọn hắn cũng đều không gì lạ. Hiện tại bảo mệnh làm chủ. Mấy cái tiên quân chưa bao giờ cùng phương hướng đào tẩu. Mặc dù Chiến Vương đám người cường đại. Cũng chỉ có thể đã chọn một mục tiêu đuổi theo. Mà bọn họ một người, muốn chém giết một cái một lòng muốn chạy trốn tiên nhân mà nói, là rất khó, dù sao chó cấp bách hay là nhảy tường, huống chi là những cái này tiên quân. Mà lại, bọn họ thủy chung chỉ là Tân Tấn tiên quân, chiến lực mặc dù mạnh, nhưng đánh với những cái kia tiên nhân, còn không có ưu thế tuyệt đối. Đều cho ta lưu lại a. Liền ở lúc này, nguyên bản một mực toàn thân run rẩy. Khí tức không ngừng yếu bớt Diệp Dương lại là đột nhiên quát khẽ lên tiếng. Ầm ầm, cũng chính là lúc này. Từng đạo tiên quang đột nhiên từ cửu tầng tháp lâu phía trên bộc phát. Sau đó, hưu, một tiếng bể nát hư không. Trực tiếp đánh vào những cái kia chạy trốn tiên quân phía trên. Oanh, lúc này, những cái này tiên quân đã bị đánh trở tay không kịp. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Nhục thân tựa hồ cũng bị tan vỡ. Chỉ là, cái này một đạo tiên quang cũng không có đem cái kia tiên quân đánh giết ngay tại chỗ. Dù sao, đây chính là tiên quân đâu. Chiến lực vô cùng cường hoành. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới. Tiên quân đều là đứng ở đệ nhị thê đội tuyệt thế cường giả. Chỗ nào có dễ dàng như vậy bị chém giết. Chỉ là, bởi vì tiên quang duyên cớ. Cái kia tiên quân chạy trốn tốc độ nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Cũng chính là vậy mà ngắn ngủi thời gian này. Chân Võ Vương lại là bắt được cơ hội này. Một bước vượt qua vô tận thời không. đuổi theo, thần quyền vô địch, trực tiếp oanh kích ở người kia trên người. Lúc này, liền đem cái kia người xinh xinh đánh bể. Không chỉ là cái này tiên quân, còn lại chạy trốn mấy cái tiên quân hạ tràng đều là giống nhau. Nhận lấy tiên quang oanh kích mà sau khi bị thương, tiếp lấy liền bị truy sát mà đến chiến vương đám người đánh chết. Cũng chính là một canh giờ bộ dáng, tiên quân ở giữa đại chiến tuyên bố kết thúc, mà theo lấy đối phương thế giới tiên quân vẫn lạc, tiên cáo trận này đại chiến phe thắng lợi vị Diệp Dương bên này. 10 cái tiên quân, cứ như vậy bị đánh chết, quốc đô mỗi người tiên nhân đều nhìn thấy màn này, cả đám đều bị rung động, mà một chút từ bên ngoài đến tiên nhân, thì là mang theo rung động, hoảng sợ tâm bắt đầu rời đi quốc đô. Chân võ vương đám người quá kinh khủng, bọn họ liên thủ phía dưới, đánh giết tiên quân như giết gà làm thịt chó đồng dạng. Quá kinh khủng, trừ phi là tiên đế giáng lâm, nếu không người nào có thể làm gì bọn họ, dù cho là tiên quân liên thủ đều không được. Về phần tiên quân phía dưới, cái kia thậm chí nhường chân võ vương, chiến vương đám người động thủ ý nghĩ đều không có. Bởi vậy, những cái này tự biết mình các tiên nhân bắt đầu lui cách quốc đô. Chỉ là, những cái kia hoàng tử, cùng bộ phận tiên quân nhưng vẫn là tại quốc đô không có rời đi. Bọn họ vẫn như cũ không hề từ bỏ. Vù, ngay tại đại chiến kết thúc sau đó, Diệp Dương liền vung tay lên. Tức khắc, nguyên bản sừng sững tại đại địa bên trên thản nhiên bất động cửu tầng tháp lâu cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một đạo tiên quang, rơi vào Diệp Dương lòng bàn tay. Cửu tầng tháp lâu bị luyện hóa, mà vừa mới sở dĩ đánh ra những cái kia tiên quang, hiển nhiên liền là Diệp Dương thao túng cửu tầng tháp lâu duyên cớ. Cửu tầng tháp lâu không chỉ là thượng quan tiên quốc bảo khố, càng là một kiện pháp bảo, một kiện đế binh cấp bậc pháp bảo. Đây là Diệp Dương đang luyện hóa cửu tầng tháp lâu sau đó biết được. Thế mà thật luyện hóa cửu tầng tháp lâu. Rất tốt, không sai. Liền ở lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm lăng không xuất hiện ở quốc đô trên không. Trầm thấp thanh âm ở mỗi một cái sinh linh bên tai vang lên. Vù, tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở quốc đô trên không. Đây là một cái thanh niên bộ dáng nam tử, mặt mang mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong hoàng cung Diệp Dương. Thần bí vô cùng, xa xa nhìn sang, hắn trên người cũng không có tiêu tán ra cái gì cường đại lực lượng ba động đến. Giống như là một cái phổ thông thanh niên nam tử một dạng. Chỉ là, khi nhìn thấy cái kia thanh niên thời điểm, chân võ vương, chiến vương đám người sắc mặt lại là trong nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng. Bọn họ cũng nhìn không thấu cái kia nam tử. Bọn họ đều là tiên quân. Người nào là bọn họ nhìn không thấu? Mặc dù đối phương là tiên quân, cho dù là đỉnh cấp tiên quân, bọn họ có lẽ không cách nào nhìn thấu đối phương, nhưng chỉ ít cũng có thể nhìn một cái lập lờ nước đôi. Nhưng trước mắt người này, bọn họ là thật nhìn không thấu. Tiên đế, đám người trong lòng ngưng trọng, nhao nhao hạ xuống về tới trong hoàng cung, nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiên đế cùng tiên quân tuy nói chỉ kém một cái đại cảnh giới, nhưng song phương chênh lệch giống như là tiên quân cùng phàm nhân đồng dạng khác biệt. Chênh lệch quá xa, loại này chênh lệch cũng không phải dùng số lượng có thể di bổ. Chân võ vương, huyết hải vương cùng thanh lôi tộc trưởng đám người còn tốt một chút. Trong lòng tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn hắn biết rõ phe mình cũng có hai cái tiên đế, mà lại còn không phải phổ thông tiên đế. Nhưng chiến vương cùng tinh vương lại là khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái kia, đại la kim tiên, đem cửu tầng tháp lâu bên trong cái gì cũng giao cho ta đi. Yên tâm, ta chỉ cần bên trong đồ vật, cái kia cửu tầng tháp lâu liền lưu cho ngươi. Đừng không biết đủ, cái kia cửu tầng tháp lâu cũng là một kiện đế binh, ngươi cũng đã kiếm được. Thanh niên tiên đế mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn cái này tiên đế liếc mắt, lập tức cười lạnh một tiếng. Ngớ ngẩn, hắn thế mà trực tiếp mắng chửi một cái tiên đế vì ngớ ngẩn. Cái này tiên đế không phải ngớ ngẩn, ngớ ngẩn là Diệp Dương a. Chiến Vương cùng Tinh Vương đám người trong lòng lau một vệt mồ hôi. Quả nhiên, cái kia Tiên Đế lúc này liền nổi giận. Tiểu tử, ta niệm tình ngươi tuổi còn trẻ. Tu luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh giới không dễ dàng. Ngươi đừng tự tìm cái chết. Tiên Đế nổi giận, một sợi sát ý lan tràn ra. Vù, trong nháy mắt này, toàn bộ quốc đô tất cả sinh linh linh hồn đều là run lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức trong nháy mắt liền bao phủ bọn họ trong lòng, nhưng bọn họ cảm giác được sợ hãi, hoảng sợ. Tiền bối, người chính là đường đường Tiên Đế, sao có thể ỷ thế hiếp người, khi dễ một cái tiểu bối. Chiến Vương sắc mặt âm trầm, tiến lên trước một bước, chắn Diệp Dương trước mặt, trực diện cái kia thanh niên Tiên Đế. Người cũng biết rõ ta là Tiên Đế, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Thanh niên Tiên Đế quát lạnh một tiếng, lăng không hướng về phía Chiến Vương vung tay lên. Ầm, cứ việc Chiến Vương cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã đem lực lượng tăng lên đến đỉnh phong, nhưng vẫn là bị Tiên Đế lấy nhẹ nhàng vung tay lên, cả người đều bị kích bay ra ngoài. Oa, giữa không trung, Chiến Vương cuồng phun mấy ngụm máu tươi, toàn bộ nhục thân xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mười phần kinh khủng, nhìn thấy, chung quanh đám người trong lòng đều là trầm xuống. Chiến Vương cường đại, bọn họ tận mắt nhìn thấy, cùng cảnh giới phía dưới, hắn có thể tùy tiện đánh chết cái khác tiên quân. Nhưng như thế cường đại một cái tiên quân, tại Tiên Đế trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Thậm chí, Tiên Đế đều không có xuất thủ. Chỉ là cách không vung vung tay lên, liền đem Chiến Vương đả thương nặng. Nếu như hắn có chủ tâm muốn đánh giết Chiến Vương mà nói, Chiến Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Run Dế đồng dạng tồn tại, tự cho là tiên quân liền có thể coi trời bằng vung, đơn giản liền là phế vật. Tiên Đế cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Xem như Tiên Đế, hắn có tư cách xem thường cùng khinh thường tiên quân. Dù sao, song phương chênh lệch quá xa, liền xem như một vạn Chiến Vương trói cùng một chỗ, đều uy hiếp không được hắn mảy may. Đây chính là Tiên Đế thực lực sao? Đám người trong lòng sợ hãi, nguyên một đám đều là ngước nhìn cái kia Tiên Đế, lập tức lại nhìn xem Diệp Dương. Rất rõ ràng, đối phương mục tiêu liền là Diệp Dương trong tay cửu tầng tháp lâu. Diệp Dương dùng cái gì đi chống lại cái này Tiên Đế? Muốn cửu tầng tháp lâu, ngươi còn không có tư cách. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, lập tức hắn tâm niệm khẽ động kim quang liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Đây là một cái đại ấn, phát ra lập lòe kim quang đại ấn. Thượng quan tiên quốc truyền quốc ngọc tỷ, thái tử, ngươi tới, trưởng khống truyền quốc ngọc tỷ, từ đó về sau người chính là thượng quan tiên quốc tân nhiệm đế hoàng. Diệp Dương không có để ý tới cái kia tiên đế, có Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu ở bên người, hắn thậm chí đều không có đem cái kia tiên đế đặt ở trong mắt. Thái tử khẽ giật mình, chậm chạp không có kịp phản ứng. Diệp Dương bản thân chiếm được truyền quốc ngọc tỷ, hắn thế mà không có chiếm làm của riêng, thật sự muốn nâng đỡ bản thân trở thành thượng quan tiên quốc tân nhiệm đế hoàng. Cái này trong hạnh phúc quá đột nhiên, mặc dù thái tử là tiên vương, cũng ngây ngẩn cả người. Thái tử, Diệp Dương hét to một tiếng, trực tiếp đánh thức thái tử. Thái tử một mặt kích động đi về phía Diệp Dương, mà lúc này, giữa không trung cái kia tiên đế lại là nổi giận. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.